Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Cẩm đứng ở Vân Liệt phía sau, im lặng nhìn Hảo một thời gian. Theo lý thuyết, kiếm ảnh bích trước kiếm tu sở lĩnh ngộ chi vật, người ngoài không thể thấy rõ. Cũng chỉ có như Từ Tử Thanh như vậy tâm linh tương thông đạo lữ, mới nhưng khuy đến một vài. Đồ Cẩm tự nhiên cũng là nhìn không thấy. Chỉ là, hắn rất quen thuộc cái loại này thuộc về sáng tạo, hơi thở. Từ trước Đồ Cẩm ở khổ tu kiếm ý không thể càng tiến thêm một bước khi, liền cũng nếm thử quá sáng tạo một môn kiếm pháp, lấy phù hợp hắn kia sát huyết chu hồn kiếm đạo. Nhưng hắn khi đó vẫn chưa có thể hoàn thành. Có thể thấy được vẫn là trải qua không đủ. Tựa hồ vô luận như thế nào tinh nghiên, đều giác có chút khiếm khuyết. Bởi vậy dần ra, Đồ Cẩm liền tạm thời gác xuống. Chỉ một lòng đau khổ rèn luyện kiếm ý thôi. Bất quá này rốt cuộc là Đồ Cẩm năm đó từng nghiên tập quá rất nhiều năm chi vật. Thập phần quen thuộc, mà Vân Liệt trên người phát ra khí thế, đúng là so với hắn ngày đó càng cường không ít. Khiến cho hắn minh bạch, Vân Liệt này một cái hậu bối, đã là ở làm hắn chưa từng làm được việc. Kêu hắn trong lòng liền có cảm khái, cũng kêu hắn không cấm dừng lại xuống dưới. Vân Liệt hoàn toàn không biết Đồ Cẩm ở hắn phía sau. Hắn quanh thân phòng bị chỗ, cũng không người khác hơi thở. Cho nên hắn chậm rãi bổ túc sáng chế kiếm thuật. Kiếm ảnh bích trung kia kình thiên chi kiếm hư ảnh, cũng bắt đầu mông lung biến hóa lên. Nhất chiêu, không ngừng lật đổ, lại không ngừng trọng tới. Quá đến một trận, ấn tu như là ngộ đạo cái gì. Tự kiếm ảnh bích chạm kế tiếp khởi, dự bị lại nhập kiếm linh tháp. Nhưng mà hắn vừa mới hướng bên này đi tới, liền thấy Đồ Cẩm đứng ở Vân Liệt phía sau. Trong lòng hơi kinh ngạc, liền đã đi tới. Lúc sau không bao lâu, hắn cũng dừng lại bất động. Lại có một đoạn thời gian trôi qua, Tuần Lương cũng tới, cũng là đồng dạng như thế. Tuy nói bọn họ ba người đều không thể nhìn thấy kiếm ảnh bích, nhưng gần là cái loại này hơi thở, đã là gọi bọn hắn hình như có đoạt được Tử Phủ Tiểu Càn Khôn, Vạn Mộc Chi Giới. Mộc Chi Thanh Long một tiếng ngâm nga, trong miệng thanh quang tụ thành một đoàn, toàn bộ rơi trên mặt đất một đầu thật lớn chân long trên người, liền phảng phất là ứng hòa giống nhau. Kia thật lớn chân long toàn thân quang mang bạo trướng, uy áp chi trọng chấn thiên hám địa. Quang mang phun ra nuốt vào co rút lại, liên tục lặp lại mấy mươi lần nhiều. Đột nhiên long khẩu đại trương, rồng ngâm trường dương, ngay sau đó bỗng nhiên mở long mục, bên trong bắn ra một trượng kim quang. Cùng lúc đó, này thật lớn chân long chung quanh vô số đại long, tiểu long, trường long, tế long, hết thảy mở bừng mắt, vô số kim quang đều bắn thẳng đến mà ra. Như vậy khí thế, thẳng làm người run rẩy không thôi, lòng tràn đầy hoảng sợ. Từ Tử Thanh cũng mở bừng mắt, hắn trong đôi mắt hai luồng thanh quang dần dần nhu hòa. Trừ khử, rốt cuộc thành công, Vạn Mộc Hóa Long quyết có thể đem vạn mộc hóa thành hình rồng, càng có thể có chân long vài phần lực lượng. Dốc toàn bộ lực lượng khi, đem có vô biên uy thế. Từ đây lúc sau, hắn liền lại cỡ nào một môn thủ đoạn. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, tâm niệm vừa truyền, kia tiểu càn khôn, vạn long chợt lại hóa thành vạn mộc, một mảnh sinh cơ giạt giáo. Lúc sau hắn liền tiếp tục khổ luyện, thề muốn đem này thuật luyện được thuần thục. Nếu không, nếu là đối địch khi còn muốn tiêu hao này rất nhiều công phu, liền rất là không tiện. Giây lát, đã vượt qua nửa năm lâu. Từ Tử Thanh này đoạn thời gian, đem vạn mộc hóa long quyết đã luyện liền 7-8 phần hỏa hậu. Một ít tầm thường tùy mộc hóa rồng lên đã là dễ như trở bàn tay. Bỗng nhiên gian liền nhưng làm được. Nhưng kia chờ cực chân quý thứ mộc, còn lại là không thể. Đến nỗi thị huyết yêu đằng dung cần, nó bản thân chi uy không ở chân long dưới, liền không cần làm điều thừa, mà có thể hóa rồng rất nhiều tùy mộc đối địch khi. Không chỉ có chân long long khí, long uy một chút uy năng, bản thân khả năng cũng ở dung hợp dưới, cũng càng thêm lợi hại. Mặt khác còn có nhất chỉ sinh diệt, Thanh Vân Châm chờ thần thông, từ Tử Thanh cũng đều thành thạo lên. Ngay cả ấn tứ quý kiếm pháp cùng bốn chữ kiếm quyết, hắn cũng tôi luyện một phen, đem trong đó ý cảnh hối vào Thanh Vân Châm. Còn có một ít trận pháp, bùa chú, chú quyết, phàm nhưng dùng giả, đều có điều hiểu biết. Đến lúc này, từ Tử Thanh thở phào, quyết định xuất quan, thả đi coi một chút sư huynh như thế nào. Như vậy nghĩ tới, hắn liền trực tiếp đi ra ngoài. Phía trước tửu lầu đảo pha náo nhiệt, từ Tử Thanh mới ra tới, liền trước đi vào trước đường, tìm tửu lầu trưởng quầy. Kia trưởng quầy nhìn thấy từ Tử Thanh, liền đôi tê cười, khách quan chính là có cái gì phân phó. Từ Tử Thanh cười, nói, nhân bế quan việc kéo chút thời gian, cố tới đem dư tư thanh toán. Hắn lúc trước thanh toán 2 tháng phòng tư, lại không ngờ bế quan vượt qua này hồi lâu. Này trưởng quầy tuy là phàm tục người, nhưng thật là cực có kiến thức. Mặc dù phòng tư không đủ, cũng chưa từng sấm hắn môn hộ, kêu hắn rất là tán thưởng. Trưởng quầy vừa nghe, liền nói, thì ra là thế, khách quan đợi chút. Hắn thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thực mau tính khởi trướng tới. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, đã là tính thanh, mỗi năm ngày một khối thượng phẩm linh thạch, mà nay chính 185 ngày, cần đến có 37 khối thượng phẩm linh thạch. Từ Tử Thanh khẽ gật đầu, tay một mát, mấy chục linh thạch liền chấn động rớt xuống ở quầy phía trên. Bị kia trưởng quầy thu hồi, hắn đảo không chuẩn bị lui phòng. Trong phòng trận pháp cấm chế cũng chưa từng triệt hồi. Dứt khoát lại nói, ta còn muốn trụ thượng một ít nhật tử. Nói đến chỗ này, lại lấy ra 100 thượng phẩm linh thạch. Này đó trưởng quầy tạm thời nhận lấy. Bất luận ta hay không vào ở, đều đem kia phòng lưu trữ chính là. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, ta đã bày ra trận pháp. Nếu là không có việc gì, ngày thường chớ có qua đi mới hảo. Trưởng quầy thấy kia rất nhiều linh thạch, có chút kinh ngạc, hắn tại nơi đây sống qua nhiều năm, tự nhiên biết rất nhiều hạ giới tu sĩ đều ở nơi đây tu hành. Tuy có khi cũng sẽ tiến đến bế quan, nhưng đa số đều là mấy ngày liền sẽ rời đi, kia linh thạch tự nhiên đều phải tiết kiệm được, dùng làm hướng kiếm linh tháp tư phí. Giống hôm nay chứng kiến vị này khách quan bút tích, nhưng thật ra không nhiều lắm thấy. Bất quá không nhiều lắm thấy là không nhiều lắm thấy, lại không phải chưa từng thấy. Hắn thực mau phản ứng lại đây, đem linh thạch thu, ân cần mở miệng, khách quan xin yên tâm, tự sẽ không có người tiến đến quấy rầy. Nếu là khách quan có cái gì phân phó, chỉ cần đưa tin lại đây, ta chờ sẽ tự hảo sinh phụng dưỡng. Từ Tử Thanh liền thực vừa lòng, đối trưởng quầy nói cá biệt, liền phải đi ra ngoài. Bất quá vừa mới đi đến tửu lầu cửa, hắn đột nhiên nhíu mày, đã là lui một bước. Chính lúc này, không trung rơi xuống một bóng người, thẳng tắp nện ở tửu lầu phía trước. Nếu là mới vừa rồi hắn chưa từng lui kia một bước, chỉ sợ cũng muốn tạp đến hắn trên người. Nhưng vì sao sẽ xuất hiện như vậy tình cảnh? Quảng cáo, vì thế Từ Tử Thanh liền ngẩng đầu lên, hướng phía trước nhìn lại. Kia chỗ có một cổ sát khí, cấp hướng mà đến, sở nhằm vào người, chính là kia nện ở trên mặt đất bóng người. Chỉ thấy kia rơi xuống trên mặt đất lam sam người thả người dựng lên. Trước mặt một đoàn bảo quang lập lòe, liền đem người tới trường kiếm để ở bên ngoài. Nhưng mà kia kiếm thế sắc bén, thực mau đem bảo quang đột phá, liền phải đâm trúng kia lam sam người. Mà lam sam người lại nhân cơ hội này xoay người dựng lên. Giây lát liền chuyển qua một trượng có hơn. Kia hai người, lam sam người bất quá là hóa nguyên kỳ tu vi. Kia người mặc đỏ sậm y kiếm tu, lại là cái kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng người trước tựa hồ cũng không hiểu kiếm thuật. Người sau kiếm ý bất quá ở đệ nhất cảnh tả hữu thôi. Nhưng như vậy hai người, lại vì cái gì sẽ lẫn nhau tương sát lên. Từ Tử Thanh trong lòng khó hiểu, lại cũng chưa từng nói chuyện. Liền xem kia hai người đối chiến, đỏ sậm y kiếm tu nơi trốn hạ sát thủ, lam sam người không biết vì sao lại trơn trượt giống như cá trạch. Thân pháp cực kỳ quỷ dị, rõ ràng tu vi kém đến cực xa, lại cứ mỗi khi đều có thể chạy thoát. Này thoạt nhìn, thật sự gọi người có chút khó có thể tin. Không bao lâu, Lam Sam nhân thân hình bỗng nhiên hóa thành xương khói giống nhau. Chợt biến mất, kia đỏ sậm y kiếm tu nhất thời không tra. Đã là tìm tung không thể. Đành phải giận dữ hừ lạnh một tiếng. Xoay người đi nhanh rời đi. Hắn hai cái không thấy bóng người sau. Tửu lâu tức khắc nghị luận sôi nổi. Quý sửu trộm bao nhiêu người đồ vật. Kia đỏ sậm y tiên trưởng sợ là đến phiên 100 có hơn bãi. Cho đến hôm nay đều chưa từng có người bắt được quý sửu. Thật sự không phụ nổi danh. Lão trộm nhi dưới suối vàng có biết. Cũng đương nhắm mắt. Từ Tử Thanh nghe qua này đó. Cũng không thực để ý. Bất quá đại thể hắn nhưng thật ra đã biết. Kia Lam Sam người tên là quý sửu. Ăn cắp đỏ sậm y kiếm tu trên người bảo vật. Mới có thể bị này đuổi giết đến tận đây. Nhưng quý sửu cũng không là lần đầu xuống tay trộm đao. Lại chưa từng người có thể bắt được. Nói vậy trên người tất nhiên có một kiện cùng với thân pháp xứng đôi lợi hại pháp bảo. Ở hắn xem ra, hẳn là đó là kia một đôi bảo ủng. Đem hắn thân pháp tăng lên mấy lần có thừa. Tả hữu bất quá là cái tiểu nhạc đệm. Hắn cũng không nhiều lắm tưởng. Liền chiều kiếm linh tháp bước vào. Thực đi mau đến kiếm ảnh bích nội vây. Từ Tử Thanh không cần cỡ nào lưu tâm. Cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấy sư huynh. Chỉ là kêu hắn kinh ngạc chính là, trừ vị sư huynh kia ba cái kiếm tu bạn tốt, thế nhưng đều khoanh chân ngồi ở sư huynh phía sau, đồng thời nhìn chăm chú sư huynh bóng dáng, như vậy chuyên chú tư thái, cư nhiên cùng mặt khác kiếm tu mặt hướng kiếm ảnh bích khi tương nhược. Trừ cái này ra, còn có mấy vị kiếm tu vây quanh ở hai bên, bất quá thường thường lại là xem qua một lát sau, liền đi trước rời đi. Từ Tử Thanh khó hiểu, liền đến sư huynh bên cạnh mà đi. Hắn cúi đầu vừa thấy, phía trước lưu lại kia lũ thần thức cũng không từng bị người đụng vào. Có thể thấy được sư huynh từ khi hắn rời khỏi sau, liền chưa từng tự kia cảnh giới thoát thân ra tới. Hắn lường trước, sư huynh hẳn là ở tìm hiểu cực lợi hại đồ vật. Đồ cầm chờ ba người, hẳn là cũng là cảm thấy cái gì. Nhân bản thân kiếm đạo tu vi không đủ, Từ Tử Thanh vẫn chưa tiến đến nhìn lén. Hắn chỉ là nhìn sư huynh không ngại, liền đem ban đầu kia lũ thần thức thu, lại thả một khác lũ qua đi, công đạo chính mình hướng đi. Sau đó, hắn liền quyết tâm muốn hướng khắp nơi đi một chút, cũng đến những cái đó phường thị đi một chuyến, nhìn một cái cửu hư chi giới hay không có hắn sở cần chi vật. Hoặc là còn có bao nhiêu sự việc cùng hạ giới có điều bất đồng. Vòng biết không xa, Từ Tử Thanh đã đến gần nhất phường thị. Hắn lúc trước sở trụ tửu lầu. Liền tại đây phường thị bên trong. Tửu lầu mặt phải, có một cái trường nhai. Mật mật chắc chắc, bày biện rất nhiều quầy hàng. Giống như ô vuông phân chia. Hàng rào rõ ràng, hắn liền tự đệ nhất ra xem khởi. Đem sở liệt chi vật nhất nhất nhìn quá. Nếu là có chưa từng gặp qua, liền phải tinh tế coi trọng một phen. Đến lúc này, Từ Tử Thanh cũng gặp được thần thạch. Này thần thạch ở cửu hư chi giới. Cùng thượng phẩm linh thạch giá trị tương đương. Hắn tùy tay tìm quán chủ đổi lấy hai khối. Đặt ở trong tay đoan trang. Vật ấy có bồ câu trứng đại. Màu ngăm đen, giống như than đá. Nhưng ánh sáng nổi bật. Xúc tua rất là ôn nhuận. Hơi một điều tra. Bên trong cũng đựng một loại lực lượng, lại cùng linh khí hoàn toàn bất đồng, không thể tương dung, Từ Tử Thanh minh bạch, loại này lực lượng hẳn là đó là tu luyện thần đạo người sở cần, mà nó có thể cùng thượng phẩm linh thạch nhưng cho nhau đổi. Sợ là bởi vì này cửu hư chi giới, bản thổ có linh căn người tu luyện sử dụng, bất quá bất đồng cấp bậc thần thạch sở hàm lực lượng bất đồng, lại thống nhất cùng thượng phẩm linh thạch trao đổi. Đây là hạ giới người đến đây sở cần thiết đại giới. Khó trách, liền có kia rất nhiều tu sĩ ăn mặc cần kiệm. Nếu không, tại đây cửu hư chi giới, cũng là ngốc không bao nhiêu thời gian. Chính suy nghĩ khi, Từ Tử Thanh bỗng nhiên giác ra một loại dị trạng. Hắn thần sắc một đạm, duỗi tay bắt đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua. Lani ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131203201010 53. Bebe Cat ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20131203154747. Chỉ xem văn không nói lời nào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131203153 35 23. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131203144345. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131203144315. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131203144014. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131203143944. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131203131316 58. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20131203111436. Hy Bảo Bối ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131203111256. Nghe Vịnh Tụng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131203111050. Yêu Từ Từ Yêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131203044 02. Quảng cáo, cách chương.